Chương 1237, quay phim. Chậm rãi, các ngươi không thể lui ta. Đạo diễn có Chu Tờ luôn cuống, cái này kịch bản nhìn ra sẽ lửa, ngay tại lúc này hoa hạ lưu hành xu thế. Mà lại An Tình cho giá tiền của hắn còn cao, hắn cũng không muốn cứ như vậy mất đi bát cơm kéo ra ngoài đi. Lăng Vân trầm giọng vừa dứt lời, đạo diễn liền bị hai bảo vệ kẹp đi ra, cái trước dãy rủa vài cái, vợ ơ y ma nước tiểu rồi ha ha mọi người đối với hắn chỉ trỏ đồng thời còn cười lớn ba ba, hắn xấu hổ nha. Tiểu gia hỏa che kín hai mắt lại nhìn lén tiểu ấy lỉn mại thanh mại khí nói thầm lấy, phát an a di bằng hữu vọng, a ha bối bối bổ đao, không bổ thận tựa như hắn, các ngươi nhìn lấy làm đi ngay vậy. Tại chỗ không ít nam nhân hai mặt tướng giòm Andy cười cười, mở miệng nói, tảng, tảng, có gì đáng xem, chúng ta tổng giám đốc cũng là đẹp trai một chút không ít quần chúng nữ diễn viên đều nhìn ngây người, ở đâu là đẹp trai một chút đẹp trai người chết, so Hàn Quốc những cái kia đẹp trai nhiều Lăng Vân. Thế nhưng là thiên nhiên màu da, trang điểm A, bọn này nữ sinh đều bị Lăng Vân cưng chiều tiểu gia hỏa thần sắc mê hoặc. Andy mỹ nữ, làm cho các nàng lánh tĩnh một chút Lăng Vân im lặng lên, đều coi hắn là tốt vị đồ ăn nhìn chằm chằm. Andy nhún nhún vai, mở miệng cười nói, các nàng là vai khách mời, ta cũng không có cách nào, đối tổng giám đốc, không có đạo diễn, cái này kịch để phó đạo diễn phía trên, nhìn ta, học một chút kinh nghiệm, về sau đạo diễn vị trí thì phó đạo diễn làm, không phải chuyện lớn. Lăng Vân nhún vai, gương mặt chân thành nói, hắn nhưng là không gì làm không được nam nhân, chỉ đạo quay chụp, dễ như trở bàn tay. Andy vô cùng kinh ngạc, tổng giám đốc sẽ quay phim heo mẹ lên câu đi lời trong lòng của nàng cũng sẽ không ngay trước Lăng Vân mặt nói ra. Tổng giám đốc nghe nói ngươi tìm ta phó đạo diễn hấp tấp trở về, hắn vừa mới đi một chuyến nhà vệ sinh thì ra việc này, cũng không biết là may mắn vẫn là không may chuẩn bị một chút, đập nhiếp tới nơi nào, hiện tại tiếp tục Lăng. Vân đem lũ tiểu gia hỏa giao cho Andy, cái sau để muốn các nàng đi trước trang điểm, lập tức liền bắt đầu quay chụp tiểu gia hỏa một mặt manh ngốc bên trong liền bị dắt đi. Lăng Vân thần thức quét qua kịch bản. Quay chụp tiến trình cũng vừa xem hiểu ngay thế thân vào chỗ Lăng Vân hô to, chuẩn bị tốt, bắt đầu ngừng đổi cái góc độ Lăng Vân ở sau đó trong vòng 10 phút biểu hiện vô cùng chuyên nghiệp, một bên phó đạo diễn bắt đầu không phục, hiện tại cũng là đem Lăng Vân coi như thần tượng A. Nơi đó là Thanh Đồng rõ ràng cũng là đạo diễn bên trong vương giả A tổng giám đốc, không xong, tiểu công chúa không chịu trang điểm, lập tức tới ngay các nàng, nghe nói kịch bản đều không có nhìn đây. Nào đó giúp học tập một mặt cuống cuồng chạy tới. Andy thư ký đều cầm tiểu công chúa không có cách, huống chi là chuyên gia trang điểm. Lăng Vân đứng dậy, đối với phó đạo diễn nói, ngươi tiếp tục cùng đập, không hiểu lý hệ nờ đến hỏi ta, thật tốt nỗ lực, ta xem trọng ngươi. Phó đạo diễn một mặt kích động, sau đó cuồng gật đầu, cảm ơn tổng giám đốc vun trồng. Lăng Vân quay người đối với trợ lý nói ra, đi mua 3 quả táo trở về, mau chóng. Trợ lý một mặt mộng bức, nhưng là vẫn gật đầu làm theo. Lăng Vân đi đến phòng hóa trang, tiểu gia hỏa liền bắt đầu bĩu môi, không muốn. Không muốn các ngươi sẽ không, ta muốn ba ba thiến thiến đừng làm rộn, thì họa một chút, chờ sau đó liền đến các ngươi. Andy vây quanh tiểu gia hỏa, nàng thế nhưng là gấp xoay quanh đây. Bối bối nói, không vẽ không dễ nhìn, không diễn. Lăng Vân đi tới, ho khan hai tiếng, làm sao không nghe lời ba ba, các nàng sẽ không, ngươi giúp ta. Nguyên lai tiểu gia hỏa thì là muốn cho Lăng Vân giúp các nàng, những người khác cảm giác kỹ thuật không được á. Andy thở dài một hơi, vẫn luôn nghe nói các nàng tổng giám đốc biết trang điểm. Giờ phút này thật muốn mở mang kiến thức một chút. Ngoan ngoãn ngồi xuống, vẽ cái gì trang, chúng ta thiến thiến cùng bối bối màu da trắng như vậy non, trang điểm đẹp mắt nhất. Lăng Vân cầm một chút son môi, điểm một cái tiểu da hỏa bờ môi, dạng này hiệu quả càng thêm tốt. Tiểu da hỏa a ha cười một tiếng, thật sao. Bối bối phủi phủi tay nói, muội muội thật xinh đẹp a, xoáy thúc thúc đến ta, ta cũng muốn nơi này đỏ. Nói nàng ngón tay liền sờ lấy bờ môi của mình. Tổng giám đốc, táo mua về. Trợ lý một đầu mồ hôi chạy vào. Trong tay dẫn theo một cao y tu y táo. Lăng Vân cũng không quay đầu lại, mở miệng nói, làm sao mua nhiều như vậy, ta sợ không đủ, cho nên nhiều mua mấy cái. Nàng cái túi này bên trong nhiều như vậy, không coi là nhiều mua đi, đoán chừng có 10 cái đi. Cảm ơn ngươi, Andy cầm 3 cái đi ra tắm một cái không khách khí. Trợ lý cười trả lời, khuôn mặt đỏ bừng, lập tức mở ra trong túi, để Andy xuất ra 3 cái chờ Andy rửa sạch sẽ táo về sau. Lăng Vân thì cầm tới, một cái chính mình tiện tay thả trong miệng gặm. Andy khỏe miệng giật một cái, còn lại 2 cái, một cái đem kịch bản bên trong thiến thiến lời kịch bộ phận hòa tan vào, một cái khác dung nhập bối bối vậy bản lời kịch. Tiểu gia hỏa cái gì cũng không biết, nghe được Lăng Vân nói ăn rất ngon, nàng lập tức bưng lấy gặm tiểu ấy lìn không có, lập tức chạy tới. Chỉ về phía nàng chính mình mãi thanh mãi khi nói, ca ca ca ca cái kia bị khuất biểu lộ thì la nói, các ngươi sao có thể quên ta cái này đáng yêu bảo bảo. Lăng Vân thật đúng là quên, xấu hổ. Sau đó lại để cho Andy tẩy một cái đi ra ba ba hảo lợi hại nha. Tiểu gia hỏa ăn vài miếng, Náo hải mạc danh kỳ diệu nhiều chút nội dung bối bối nói, xoáy thúc thúc, ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không dạy một chút ta, bối bối muốn học. Lăng Vân lắc đầu, loại kỹ năng này, hắn không biết hắn làm sao lại, cũng không có phương pháp dạy, cho nên mở miệng hốt du nói, bối bối, học cái này vô cùng vất vả, mỗi ngày 5 điểm rời giường, luyện tập đến 12 điểm, sau đó buổi tối còn không thể đi ra ngoài chơi. Không học được, không học được vừa nghe đến buổi tối không thể đi chơi, học cái rắm. Bối bối đều đem đầu dao động xương chống bỏi rồi. Lăng Vân ra vẻ thở dài, đáng tiếc, Thiến Thiến muốn hay không học tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, sau đó hỏi lần nữa, thật không thể chơi a ừm, rất vất vả nhìn đến Lăng Vân gật đầu, tiểu gia hỏa cũng học bối bối, đem đầu dao động thành chống bỏi. Tốt, theo ta ra ngoài, hiện tại đến phiên các ngươi biểu diễn, Thiến Thiến, ngươi nhưng muốn đem mụ mụ ngươi gì chuyển cho ngươi thiên phú biểu hiện ra ngoài a, không thể để cho bầy bạ thất vọng, biết không ta sẽ cố gắng nha. Tiểu gia hỏa hung hăng huy động nắm tay nhỏ, ánh mắt đều cười thành hai vầng loan nguyệt. Ta cũng sẽ cố gắng à, An A Di nói, ta là có tiềm lực nhất ngôi sao nhỏ. Bối bối cũng học tiểu gia hỏa mở dạng, ra sức huy động nắm tay nhỏ, bộ dáng rất đùa, muốn cười chết người rồi. Andy cầm trong tay ra kịch bản nói, nỗ lực cái gì à, trước tiên đem lời kịch cái một đoạn đi, chờ sau đó liền muốn dùng. Lăng Vân khỏe miệng cười một tiếng, nói láo, không cần, tối hôm qua An Tình cùng ta đều chỉ đạo các nàng học thuộc lòng từ. Học thuộc lòng ha ha khả năng sao? Andy lắc đầu không tin, lập tức tiếp tục đọc qua kịch bản, bất quá khi nàng nghe được tiểu gia hỏa lưng đi ra lời kịch về sau, hung hăng nuốt nước miếng.